Tứ đại gia tộc, bản tình ca của Vương Tử, chương 52, không mời mà tới, 3, góc truyện audio.com, để lại 6 người nhìn nhau cười nhẹ, và cũng không nói lời nào. Quá quen thuộc, giao tình nhiều năm, hình như không cần quá nhiều ngôn ngữ, huống chi 6 người đều là thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần đứng ở một chỗ thì sẽ đoán được ý định của 6 đối phương. Quý thần hy hai tay ôm ngực, chậm rãi quét nhìn qua mấy người bạn tốt, mỉm cười, mình thật sự là không muốn nhìn thấy các cậu cùng xuất hiện. Đáng tiếc, vẫn là xuất hiện, khi mấy người bạn tốt đều xuất hiện, thì nhất định là xảy ra chuyện lớn rồi, mà bọn họ lại còn cùng nhau xuất hiện ở trước mặt mình. Thì chuyện lớn này nhất định là có liên quan đến bản thân anh. Quý thần hy than nhẹ một tiếng, treo lên nụ cười khổ, bọn họ tới tìm rồi hả? Vân Mặc Vận gật đầu một cái, ngày hôm qua thị vệ tổng tham trưởng Daniel của công quốc Eros tự mình đến tổng bộ Vân Đằng. Hy vọng mình có thể thuyết phục cậu trở về nước. Thuyết phục, Vân Mặc Vận dùng một từ ôn hòa, chỉ sợ trên thực tế là uy hiếp mới đúng. Thân là người thừa kế của công quốc, quý thần hy hiểu quá rõ thủ đoạn của cậu nhỏ rồi. Daniel tìm tới Vân Mặc Vận, chính là muốn lợi dụng gia đình chính trị bộ tộc mẫu hệ của Vân Mặc Vận để uy hiếp nhà họ Mặc. Nhà họ Mặc là gia đình chính trị lớn nhất trong nước. Mà Eros thân là cường quốc châu Âu ở ngoài mặt thì là nhờ cậy Vân Mặc Vận thuyết phục. Thì thật, chính là đang dùng phương thức chính trị bức ép Vân Mặc Vận không thể không làm như thế. Gia tộc Mặc thị nhiều thế hệ đều bảo vệ quốc gia. Đương nhiên không tránh được phải suy nghĩ. Mặc dù với cách làm người của Vân Mặc Vận, thì nhất định sẽ không cúi đầu với Eros. Nhưng mà, thân là bạn tốt nên quý thần hy đương nhiên biết áp lực ở trên vai Vân Mặc Vận. Cho nên, mặc dù Vân Mặc Vận bọn họ không đến tìm anh, thì anh cũng chuẩn bị tìm bọn họ rồi. Chỉ là, tới nhanh hơn so với dự trù. Các cậu thì sao? Quý thần hy nhìn mấy người bạn tốt khác, anh không tin chỉ có Vân Mặc Vận trúng thưởng. Mấy người kia rừng rưng nhún nhún vai, bày tỏ đáp án khẳng định, Âu Húc Nhật thân là gia đình âm nhạc cao nhất châu Âu có chút lo lắng. Thần Hy, sáng nay mình nhận được tin tức, Sophie đệ nhất công chúa của Thụy Điển châu Âu đã đăng chuyến viếng thăm đến Eros lên Nhật báo. Mà phía bên Eros cũng truyền ra bên ngoài chuyến viếng thăm liên quan đến bang giao của hai nước lần này. Vì vậy đặc biệt phái Vương Tử Elroy cùng đi toàn bộ hành trình này. Âu Húc Nhật muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói ra lo lắng của mình. Mặc dù Quý Thần Hy cũng biết, Elroy là tên tiếng Anh của Quý Thần Hy, cũng là tước vị của anh. Sophie đệ nhất công chúa Thụy Điển là người thừa kế được lựa chọn thứ ba của Thụy Điển. Cũng là nữ thừa kế duy nhất, thân phận rất tôn quý. Eros và Thụy Điển chỉ cách một con sông Lô. Đều là đại quốc thịnh vượng của châu Âu, mặc kệ là mua bán, quân sự, hay là ngoại giao, hai nước đều có được quan hệ không thể tách rời. Lần này công chúa Sophie là mang theo mục đích đặc biệt đi tới Eros. Đó chính là đám hỏi, mà bây giờ Vương Tử Elroy vẫn còn lưu lạc bên ngoài. Eros cũng đã truyền tin tức ra ngoài. Xem ra là hoàn toàn chắc chắn Quý Thần Hy sẽ ngoan ngoãn trở lại Eros trước khi Sophie công chúa đến. Long Thừa Viêm luôn luôn không nói nhiều lắm lời, cho dù là nói chuyện, anh ấy vẫn không mang theo một tia tình cảm mà phát biểu. Gần đây thành phố Hát có không ít nhân vật khả nghi. Trong đó có một cao thủ đặc biệt, ngay cả thủ lĩnh xã hội đen của châu Á cũng nói như vậy. Thì Quý Thần Hy cũng đành phải cười thật thấp hai tiếng. Xem ra, là không có cách nào rồi. Tô Tô, nên làm cái gì bây giờ? Revon Ôn Nhược Khê đột nhiên nói ra một địa danh, con người đẹp như hồ yêu của Ôn Nhược Khê chớp chớp hy vọng. Mình an bài các cậu đi Revon, đó là khu vực của nước Pháp. Mình nghĩ, ông cậu quốc vương của cậu nhất định sẽ không nghĩ tới. Các cậu sẽ tự chui đầu vào lưới mà chạy trốn đến châu Âu. Quý thần hy bừng tỉnh hiểu ra, Trung Quốc nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, đám người Vân Mặc Vận đều đồng ý gật đầu một cái. Cảm thấy có thể thử một lần, Revon là thắng địa nổi tiếng du lịch toàn cầu, dân số đến từ các nơi trên thế giới chiếm đa số. Cho dù là bị tìm được, chỉ cần quý thần Hy không tùy tiện bại lộ, thì một năm nửa năm cũng đừng mơ tưởng moi ra hai người núp ở trong đám đông. Cách chương.